Phiêu du giang hồ, quyển 4 chương 33, mặt đối mặt với Giang Hoài Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, việc chúng ta cần làm là rời khỏi chỗ này. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Khi người đưa cơm đến, chúng ta sẽ nhân cơ hội lừa lấy chìa khóa, sau đó xông ra ngoài. Không, ta cảm thấy vẫn nên giả bệnh sẽ tốt hơn. Nói thật, để mua chuộc được tên đưa cơm giúp chúng ta, không? Hề đơn giản chút nào. Nằm trên giường, tôi bất giác im lặng trước cuộc bàn luận của ba người kia, mấy tình tiết cũ rích này có thích hợp với chúng tôi không? Có thích hợp không? Đáp án là, đương nhiên không thích hợp. Nếu thoát ra ngoài bằng cách đó, mọi người chẳng phải sẽ nói. Chúng tôi dùng loại thủ đoạn quá lỗi thời hay sao? Yên tâm đi, tôi nở nụ cười với mấy tên nam nhân. Mạc Nguyệt liếc nhìn, cau mày nói. Nè, lẽ nào nàng không lo? Lắng, còn nói phải đánh vào mông Tần Ngữ, nàng không sợ sẽ có người đến đập vỡ. Đầu nàng hả, tôi nhún vai, tôi đương nhiên rất sợ, nhưng trong ba người, các huynh, khẳng định là sẽ có một người bị đưa đi, không phải là tôi. Trên phim chẳng phải đều diễn như vậy hay sao? Bất luận là, thẩm tra hay phán quyết, hoặc là đi bắt người gì gì đó, đều sẽ trải qua công đoạn. Xét xử thẩm vấn, căn cứ suy đoán của tôi dựa trên mấy bộ phim truyền hình. Giang Hoài Liễu thích nam nhân, còn ở chỗ tôi lúc này có ba mỹ nam. Cho nên kết luận cuối cùng sẽ là, nhất định phải có một người bị bắt đi. Quả nhiên, phía bên kia nhà lao có tiếng bước chân vang lên. Sau đó là một tên nam nhân vẻ mặt lạnh lùng tiến tới. Tôi nhếch mép cười, đắc ý nói. Thế nào, tôi biết, thượng quan Tình, chủ nhân của chúng ta muốn gặp ngươi. Khóe miệng tôi giật giật, đôi chân run rẩy, nói một tràng. Chủ nhân các ngươi muốn gặp ta. Này, ngươi làm gì đấy hả? Chủ nhân các ngươi, thực ra muốn gặp ba người này nè. Nè, ta là nữ nhân có gì đẹp đâu chứ. Xí, đưa ta đi làm cái gì chứ. Đầu óc không đủ thông minh, võ công cũng chẳng thuộc hàng. Tuyệt đỉnh, người đến liếc mắt nhìn tôi, nhếch mép. Ngươi bị sao thế hả? Chủ nhân của ta tại sao muốn gặp ngươi là sao ta biết được? Bớt lời đi, mau đi. Thôi, cánh cửa được mở ra, vẻ mặt đau thương, tôi ngoái nhìn ba. Người kia, vẻ mặt ba người lại như muốn nói. Chăm sự nhờ nàng, này, chí khí nam nhi của các huynh đâu hết cả rồi. Lúc này, hãy vì tôi mà phát huy chút đi. Đừng bắt tôi phải tiếp tục nôn mửa, đừng dày. Vò tôi thêm nữa, các huynh vẫn còn muốn để tôi một mình tiếp tục đối mặt với. Giang Hoài Liễu sao, trên đường tiến vào đại viện tim tôi đập chẳng khác nào trống. Trận cứ, thuỳnh thuỳnh, hát bài, thấp thỏm, duy chỉ có điều may mắn là lúc này là ban ngày ánh dương rực rỡ, khung cảnh tòa viện hiển hiện rõ ràng trước. Mắt tôi, trấn an lại tôi nắm chặt hai tay, lúc này dù có chạy cũng không được cho nên tôi đành cố gắng điều hòa cảm xúc chuẩn bị tâm lý thật tốt. Để nghênh đón tất cả, vào thay y phục đi, dẫn tôi đến trước một gian phòng tên. Hạ nhân mặt không cảm xúc kia nói với tôi cau mày, tại sao ta phải thay y phục, tên hạ nhân chết tiệt lại trợn mắt nhìn tôi, nói. Ngươi bệnh, hả, sao ta biết được chủ nhân của ta muốn ngươi thay y phục làm cái gì chứ? Tôi cắn chặt răng, cố nén không thốt ra những lời chửi rủa. Cay độc, con ngươi mới bệnh đấy, cả nhà các ngươi bị bệnh, và lại còn, bị mắc chứng độc thủy tinh thể dẫn đến suy nhược thần kinh nữa. Hừ, bước vào trong phòng, tôi nhanh tay đóng cửa, bắt đầu nhìn. Ngang ngó dọc xung quanh tìm đường thoát thân, nhưng cuối cùng đành phải thất vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ôm lấy y phục mà thay, đồ lang sói, cửa sổ cũng đóng chặt tôi cố gắng mở, cuối cùng phải dùng đến cả nội lực hao tổn biết bao nhiêu mà vẫn không cách. Nào mở được, đồ táng tận lương tâm, mắc bệnh điên cuồng, nhất định là hắn. Dùng thép gài vào rồi, thay xong y phục tôi cúi đầu nhìn xuống, bất giác trầm trồ. Cảm thán, đẹp quá, đương nhiên là tôi nói y phục, tên Giang Hoài Liễu kia chắc chắn đang rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ, muốn biết tôi mặc đồ của nữ nhi sẽ có bộ dạng như thế nào. Chắc chắn lúc đầu hắn, không nhận ra tôi là con gái cho nên lúc này mới muốn chứng thực một chút đây. Mà, hiên ngang ngẩng cao đầu tôi nhấc chân bước ra. Ha ha, Giang Hoài Liễu ngươi muốn nhìn thì ta cho ngươi. Nhìn, nói cho ngươi biết nữ hiệp ta dù có giả trang thế nào cũng khoác trên mình tầng tầng anh khí thập toàn thập mỹ. Ta vốn mang khí chất bậc bá vương trời sinh, các ngươi hiểu. Không, tên nam nhân mặt không cảm xúc đứng bên ngoài cửa nhìn tôi. Đột nhiên mặt đỏ tưng bừng, nói một câu. Hóa ra ngươi là nữ nhân. Tôi cười, nữ nhân giang hồ thích cải trang nam nhi có gì? Kinh ngạc chứ, nói xong liền cùng hắn đi đến chỗ của Giang Hoài Liễu. Đó là một hoa viên rất lớn, hạ nhân đưa tôi tới liền lập tức. Rời đi, trong hoa viên này, tuy tiết trời đã có chút xấu đi, nhưng hoa vẫn kiên cường nở rộ. Tiến về phía trước mấy bước tôi liền bắt gặp một hàng liễu. Tôi nhớ hình như những cây liễu thần kỳ nơi đây bốn mùa đều xanh tốt. Rủ xuống khắp nơi che trùm mặt đất, tôi không thể không giơ tay ra vén liễu tìm đường, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này cũng có chút lãng mạn. Tâm trạng không kìm nén được bất giác cảm thán, Giang Hoài liễu thật hiểu phong tình. Tôi men theo con đường nhỏ quanh co, nhìn thấy một dòng sông nhỏ, trước mặt có một đình viện bé bé, bên trong rèm vải khẽ tung bay, như thật như ảo, mang đến cho người ta một thứ cảm xúc mông lung khó tả. Có người đang gảy đàn, trong mơ hồ có thể thấy bóng người đỏ tựa như Giang Hoài liễu, thật giống như tiên nhân giáng trần. Trái tim đột nhiên thảng thốt, trong lòng thoáng rung động. Cảnh tượng như thế này, bất luận là ai cũng đều sẽ nhớ mãi. Trong lòng, bước về phía phát ra tiếng đàn, tôi dừng lại phía ngoài đình viện, không tiến vào trong nữa. Nếu mạo muội bước vào lúc này, dứt khoát sẽ khiến người ta cảm thấy mình không được lễ độ, cho nên tôi chỉ đứng bên ngoài, lặng lẽ thưởng thức tiếng đàn, chẳng biết khúc nhạc mang tên gì, nhưng nó như dòng suối trong mắt, mang đến cho người ta cảm giác mới mẻ ngọt ngào vô cùng. Người bên trong khẽ nói với tôi, cô nương, đã đến rồi, hãy vào đàn một khúc đi. Tôi khẽ đưa tay vén rèm vải bước vào bên trong, mỉm cười hồi đáp, thượng quan tình tôi kỹ nghệ kém cỏi vụng về. Giang Hoài liễu khẽ khàng ngước lên, nhìn thấy tôi thì chớp mắt liên tục một lúc sau mới cười nhạt nói tiếp. Cô nương quả là xinh đẹp như tiên nữ, chẳng trách khi cải trang thành nam nhân, lại khiến tại hạ rung động mãi không thôi. Tôi cười, vén tà áo ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh hắn. Giang công tử trêu đùa rồi, công tử đã thích nam nhân như vậy. Mỹ nữ dù có muôn ngàn sắc đẹp, công tử trông thấy cũng chỉ chán nản ủ ê mà. Thôi, chẳng phải thế sao? Cô nương, đàn một khúc đi, Giang Hoài liễu thua tay lại. Nói với tôi cau mày, không khách khí nói. Vậy đành xin chịu kém cỏi. Rồi, tôi ấy à, chính là đang cố gắng vượt qua mặc cảm, rõ ràng biết kỹ thuật của mình không tốt nhưng vẫn muốn tỏ vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai bảo tôi là người của thời đại mới thích thể hiện cơ chứ? Những ngón tay lướt trên dây đàn, lần thứ hai ở thời cổ đại. Tôi đàn khúc Thương Hải Nhất Thanh Tiếu. Đối với khúc nhạc này, tôi luôn có một cảm hứng mơ hồ nào. Đó, tôi cảm thấy, đây chính là tấm hình phản chiếu của nhân sĩ giang hồ, Giang Hoài liễu, sợ rằng hắn sẽ không ngờ được tôi sẽ đàn một khúc nhạc như thế. Tôi ngồi trên ghế, đặt cây đàn lên chân, tư thế này là thoải mái nhất, ôm cây đàn, tôi hắng giọng, bắt đầu cất lời ca. Biển xanh cười ngạo nghễ, đôi bờ sóng triền miên, đời bồng bềnh trôi nổi, vui hiện tại an nhiên, trời xanh kia mỉm cười, sóng cổ ngập thế gian, chuyện chẳng thua thế sự, hoàng thiên đã rõ ràng, giang sơn đang mỉm cười, mưa khói bay cuối trời, khi cuồng phong sóng tận, bụi trần thế biết bao nhiêu, gió mắt đang tươi cười, trên kiếp sống cô liêu, mảnh tình xưa còn lại, bơ vơ áng mây chiều, Giang Hoài liễu nhìn như đóng đinh vào tôi, nhãn thần di chuyển liên tục biến đổi không thôi. Mãi đến khi tôi kết thúc khúc nhạc, Giang Hoài liễu mới đến chúc tôi một chén rượu, nói, không ngờ cô nương lại có niềm say mê như thế, chén rượu này ta kính cô nương. Tôi cười, không khách khí nhận lấy chén rượu rồi nói với hắn. Vốn chỉ là kẻ tục nhân giang hồ, biết qua loa chút ít, quá khen rồi. Gió thổi tấm rèm vải phất phơ, giữa làn gió phiêu động lá liễu tung bay, một chiếc lá mới nhú bay vào chén rượu của tôi cúi đầu nhìn chiếc lá màu xanh bé nhỏ đang lững lờ chuyển động trong chén nước. Giang Hoài liễu nhìn thấy liền nói, ta giúp cô nương đổi chén khác. Tôi lắc đầu, ngửa mặt uống cạn chén rượu, chất men chua cay nhanh chóng len lỏi vào tâm can phủ tạng. Rượu ngon, cuối thu trời đã chuyển lạnh, còn có thể trông thấy liễu xanh mới nhú rơi xuống chén rượu nồng, không phải như một điềm báo gì sao? Giang Hoài liễu vô cùng hào hứng, chau mày hỏi tôi, điềm báo gì? Tôi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng muốt, sơn cùng thủy tận, sợ tận đường, lá liễu mới nhú, lại mùa xuân. Giang Hoài liễu mỉm cười khó hiểu, sau rồi lại phá lên cười. Ha ha, vội vỗ tay, tuyệt diệu thay. Tôi cúi đầu, lại uống một hớp rượu, kỳ thực trong lúc uống rượu tôi cũng có ngó nghiêng phân tích vài lượt, tính đến cái sự to lớn của tòa viện này thì cũng đủ để tôi phải chạy đúng 3 canh giờ. Cho nên muốn thoát khỏi đây, tôi cần ít nhất 3 canh giờ được ở một mình mới do thám xong xuôi đường đi lối lại. Việc này rõ ràng là không thể, vì vậy tôi đã nghĩ đến phương án thứ hai, suy đoán vị trí Căn phòng mà Tần Ngữ đang ở, nếu tôi có thể tìm được Tần Ngữ, hỏi rõ ràng rốt. Cuộc hắn muốn làm cái gì, và đàm phán với hắn thì cũng có khả năng sẽ chạy. Thoát được nhưng nếu đàm phán thất bại, hậu quả thật khó lường. Suy đi tính lại tôi cảm thấy chỉ còn một cách khả thi nhất. Đó chính là, chơi với Giang Hoài Liễu một canh bạc, cách chương.